Phó bản Nhập Xâm Giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, giả hủ lời khuyên, Doa Thành, một mặt thêu lên tam túc kim ô hình vẽ cờ xí đón gió bay phất phới. Mặc dù chỉ mới qua ngắn ngủi mấy tháng, nhưng là cứu rỗi quân đoàn thực lực lại hiện ra bộc phát thức tăng trưởng. Đặc biệt là tại đoạt dưới tòa thành thị này sau đó. Đánh ra cứu rỗi cờ hiệu. Khắp nơi chạy trốn nghĩa quân, tựa như thấy được hy vọng, phảng phất như thủy triều tràn vào trong thành, tiếp nhận dị giới Dương Châu yêu tộc quân sư giả hủ đề nghị. Đình chỉ khuếch trương vững chắc phòng tuyến, hơn nữa có kế hoạch, từng bước thu nạp đến đây tìm nơi nương tựa quân đội. Trải qua 3 tháng nghỉ ngơi lấy lại sức, nội bộ trên cơ bản chỉnh hợp hoàn tất, Doa Thành cũng bị kinh doanh như là tường đồng vách sắt. Đây chính là ca ca trước kia từ trước đến nay chính mình nói tới. Tiểu đoàn thể lực lượng sao? Khi thế giới phát sinh đại biến thời điểm, nó tựa như trong bóng tối ánh đèn, có thể vì mê thất đám người chỉ dẫn tiến lên phương hướng. La Jin dùng tay vịn trên tường thành lan can, cảm thụ được ngay tại tuần sát binh sĩ. Trong lòng nổi lên vô tận cảm khái. Không thể phủ nhận cứu rỗi quân đoàn có thể một đường trưởng thành đến hiện tại cấp độ. Hơn nữa còn có thể hóa giải nội bộ không ổn định nhân tố. Đều là may mắn mà có dị giới Dương Châu yêu tộc trợ giúp. 3 vạn yêu tộc binh mã, trong này không chỉ có binh sĩ, kỳ thật càng nhiều hơn chính là tướng lĩnh cùng bọn hắn xưng là quan văn người. Giả hủ không hổ là yêu tộc quân sư, hắn dùng thay phiên phương thức. Hoàn mỹ giải quyết về thời gian hạn vấn đề, đem có thể triệu hoán danh ngạch chia làm 2 cái lượt. Một vì không phải nhân viên chiến đấu, chuyên môn quản lý hậu cần cùng Doa Thành công việc, danh ngạch vì 1 vạn, chia 10 cái đại đội, dưới tác dụng của trận pháp, vừa vặn triệt tiêu về thời gian hạn vấn đề, có thể tùy thời cam đoan quan văn có chừng 1.000 người. Xử lý các mặt sự tình. Thứ hai vì nhân viên chiến đấu, không phải thời kỳ chiến tranh, cũng chia làm 10 cái đại đội, bảo đảm tùy ý thời gian điểm cũng có 2.000 dị giới tinh nhuệ. Để bọn hắn xung làm huấn luyện viên, đối với 5 vạn binh mã triển khai tập huấn, mà trong lúc chiến tranh 2 vạn dị giới Dương Châu binh mã có thể tùy thời tham chiến. Chính là bởi vì loại này đặc biệt an bài, để Doa Thành tại ngắn ngủi trong vòng 3 tháng. Vượt qua gian nan nhất thời kỳ, quân đoàn trưởng thanh âm đánh gãy La Jin cảm khái, vội vàng liền vội vàng xoay người nhìn sang, giả hủ chậm rãi đi tới. Đối La Jin thi lễ, quan văn phương diện đã giao tiếp kết thúc, 5 vạn tướng sĩ hiện tại cũng đã có thể thuận lợi. Trưởng khống 7 giai chiến giáp lực lượng, tiến công có lẽ còn thiếu một chút hỏa hầu. Nhưng là phòng ngự chiến hẳn là có thể đảm nhiệm, thanh âm ở bên tai rơi xuống. Áp lực vô tận tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Từ giờ trở đi cứu rỗi quân đoàn rốt cục có thể nương tựa theo mình lực lượng. Tại cái này tàn khốc thế giới trong có một chút sức tự vệ. Lấy quân sư đến xem, tiếp xuống ta cứu rỗi quân đoàn hẳn là hành động như thế nào cho thỏa đáng. Đây là cứu rỗi quân đoàn sự tình. Cùng tại hạ không quan hệ, giả hủ đối La Jin nói. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, lúc trước chúng ta trước đó làm qua ước định, yêu tộc quân đội như thế nào hành động, từ tại hạ một lời mà quyết, đồng dạng cứu rỗi quân đoàn phải làm thế nào hành động. Cũng mời quân đoàn trưởng tự hành xử lý, trước kia cứu rỗi quân đoàn thực lực quá nhỏ yếu. Cho nên tại hạ mới tùy tiện nhúng tay, hiện nay 5 vạn cứu rỗi tướng sĩ đã có thể thuần thục. Khống chế 7 giai chiến giáp, trong đó hơn 3 vạn binh sĩ bởi vì trải qua chinh chiến. Theo bờ vực sinh tử đạt được thoái hóa, có thể miễn cưỡng khống chế 9 giai chiến giáp to lớn như thế lực lượng đã có tự mình chinh chiến. Năng lực tại hạ không nên quá nhiều can thiệp, chúng ta chỉ là dệt hoa trên gấm. Nhiều nhất có thể tại các ngươi thời điểm khó khăn nhất giúp đỡ một cái. Mà không phải vạn sự đều dựa vào yêu tộc, chuyện này với các ngươi trưởng thành không chỉ có vô ích. Ngược lại có cực lớn chỗ hại, hy vọng quân đoàn trưởng nhiều hơn suy nghĩ, mà đây cũng là chúa. công muốn khuyên bảo ngươi, Giả Hủ đối La Jin nói. Trải qua mấy tháng này tiếp xúc, ở sâu trong nội tâm đối với hắn rất có hảo cảm. Thậm chí còn có một chút thân tình hương vị, dù sao cũng là đường đệ ở cái thế giới này đệ đệ. Tự nhiên đem hết toàn lực phụ tá, theo lý thuyết vạn sự đều để yêu tộc vọt tới phía trước. Thậm chí từ chính mình tiếp nhận cứu rỗi quân đoàn quyền chỉ huy, cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đây cũng là một loại không chịu trách nhiệm cách làm. Ít nhất đối với La Jin cũng không có chỗ tốt, dù sao tương đối thế giới này tới nói, nhóm người mình chỉ là khách qua đường, mà La Jin bọn hắn mới là yêu cầu vĩnh cửu sinh hoạt ở nơi này đám người. Nếu như nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hai phe thế giới trong thông đạo đoạn, yêu tộc binh mã không cách nào được triệu hoán đến cứu rỗi quân đoàn. Như vậy cả chi quân đoàn liền sẽ đại loạn, đã mất đi khung xương cùng linh hồn quân đoàn, ầm vang đổ sụp cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Cho nên chính mình mới sẽ rút lui quan văn cùng cứu rỗi quân đoàn từ yêu tộc đảm nhiệm tướng lĩnh. Binh sĩ, hiệp trợ La Jin bồi dưỡng một nhóm tâm phúc dòng chính, dần dần trưởng khống toàn quân 5 vạn binh mã. Đáng được ăn mừng chính là La Jin không hổ là chúa công đệ đệ. Mặc dù ở cái thế giới này chỉ là một vị không có bao nhiêu kiến thức bình dân, nhưng là tại chính mình dạy bảo phía dưới nhanh chóng trưởng thành. Thông qua chính mình cung cấp trợ giúp, hoàn mỹ nắm trong tay cứu rỗi quân đoàn, đã sơ bộ có một phương đại tướng khí chất, cùng lúc đó hắn dòng chính cùng là Morrison tiểu trấn xuất thân đồng bạn, cũng đã nhận được cực lớn tiến bộ. Thay thế yêu tộc vì cứu rỗi quân đoàn thành lập khung xương. Hơn nữa kích hoạt lên thuộc về bọn hắn chiến hồn, nghĩ tới đây Giả Hủ hai mắt trong lộ ra mong đợi quang mang. Nhìn về phía đón gió phấp phới cờ xí, cuối cùng rơi xuống tam túc kim ô trên đồ án, vốn phải là thế giới của mình đặc hữu chiến hồn lực lượng. Thế mà bị cứu rỗi quân đoàn lấy ra ngoài, quả nhiên là không thể tưởng tượng, ca ca. La Jin ánh mắt có chút phức tạp, mặc dù đến bây giờ còn không có cách nào minh bạch. Vì cái gì ca ca của mình trở thành dị thế giới đệ nhất đại thế lực yêu tộc chi chủ. Nhưng hiện tại xem ra lại là một sự thật, không cách nào phản bác cũng không có cách nào phản bác. Không trải qua mưa gió, không cách nào nhìn thấy cầu vồng, chim ưng con chỉ có mở ra cánh, mới có thể bay lượn chân trời, La Jin. Ta hy vọng ngươi cứu rỗi quân đoàn cũng có thể làm đến bước này, cần biết thế giới là các ngươi. Muốn phát ra thanh âm của mình, chỉ có dựa vào chính các ngươi lực lượng, mà chúng ta, Xương Hà thế giới Dương Châu yêu tộc, thậm chí cả ca ca của ngươi, đều chỉ là một cái quần chúng cùng người chứng kiến, không để cho chúng ta trở thành trói buộc. Ngươi lý do, dựa theo các ngươi cứu rỗi quân đoàn ý chí. Trực diện khó khăn khỏe mạnh trưởng thành, ngươi là cứu rỗi quân đoàn chi chủ, dưới trướng 5. Vạn binh mã cùng mấy trăm ngàn nhân khẩu đều nguyện ý vì ngươi đánh đổi mạng sống, Giả Hủ nói. La Jin cảm giác bả vai trầm xuống, áp lực vô tận cùng trách nhiệm rơi xuống, quay người vịn trên tường thành lan can, ngắm nhìn vô tận phương Bắc, tựa như thấy được hoa mỹ sắc thái. Ta nhớ kỹ từ hôm nay trở đi cứu rỗi quân đoàn không tại dựa vào bất kỳ thế lực nào, nó có tư. Cách cũng có sức mạnh, theo đuổi linh hồn của nó cùng lý tưởng, có lẽ con đường phía trước hết sức long đong. Nhưng chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không có từ bỏ một khắc này, bởi vì chúng ta tuân theo cứu rỗi ý. Chí mà sống, bởi vì ta La Jin là Dương Châu yêu hoàng đệ đệ, trong liệt hỏa kim ô. Hết chương.